cán bộ mình đi đâu nó đi theo đấy. Ngay đại sứ đi nó cũng đi theo. Có lần tôi ngồi xe cắm cờ Việt Nam đi từ sứ quán ta ra. Đi được một đoạn, mặc dù đồng chí Quảng đang lái rất nghiêm chỉnh đúng luật, thế mà cảnh sát Trung Quốc lại thổi còi bắt dừng xe, rồi bắt lái xe xuất trình giấy tờ. Giấy tờ đủ cả, rồi họ vẫn phải cho đi tiếp vì không biết làm cách nào, không tìm ra được cái gì để bắt bẻ nữa. Chủ yếu là họ làm chậm hành trình để tôi sai hẹn với đối tác hoặc các đại sứ nước khác. Nhân viên sân bay Bắc Kinh cũng từng bắt tướng Vĩnh đi vào cửa kiểm tra hành lý, cho dù ông được quyền miễn trừ ngoại giao. Tướng Vĩnh dọa họp báo tố cáo Bắc Kinh vi phạm công ước quốc tế và dọa sẽ áp dụng biện pháp tương tự với đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội. Theo nguyên tắc đối đẳng, họ mới để cho ông đi cửa không kiểm soát hành lý. Sau khi Trung Quốc rút hết quân vào ngày 18 tháng 3 năm 1979, hai bên đã có hai vòng đàm phán. Vòng 1 từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 18 tháng 5 năm 1979 tại Hà Nội, và vòng 2 từ ngày 28 tháng 6 năm 1979 đến ngày 6 tháng 3 năm 1980 tại Bắc Kinh, chủ yếu là giải quyết vấn đề tù binh. Theo ông Trần Quang Cơ, từ năm 1980 đến cuối năm 1988, ngót 20 lần Việt Nam gửi thư hoặc công hàm cho Trung Quốc đề nghị nối lại đàm phán nhưng đều bị Trung Quốc bác. Trung Quốc nâng cao dần điều kiện lên về quân sự, đòi hỏi Việt Nam phải rút quân khỏi Campuchia. Về chính trị, đòi Việt Nam chấp nhận sẽ lập chính phủ liên hiệp ở Campuchia, bao gồm cả Khmer Đỏ. Chỉ hơn một năm sau khi tuyên bố rút quân, Trung Quốc đã bắt đầu gây chiến tranh trở lại, duy trì chiến sự trên biên giới phía Bắc, không chỉ làm suy kiệt Việt Nam mà còn là nơi để Trung Quốc phối hợp tấn công khi các phái Khmer chống Việt Nam bị đánh đuổi trên vùng biên giới. So với thời điểm tháng 2 năm 1979, cuộc tiến công năm 1984 của Trung Quốc có trình độ tác chiến cao hơn hẳn. Ngày 16 tháng 5 năm 1984, chỉ sau 18 ngày điều quân, Trung Quốc đã chiếm và chốt giữ 29 điểm dọc biên giới Việt Nam. Cuộc phản công đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 năm 1984, đánh vào các cao điểm 233, 685 nhưng không thành công. Cuộc phản công quy mô hơn vào ngày 12 tháng 7 năm 1984 cũng bị coi là thất bại. Chiến sự ở thế giằng co kéo dài tới tháng Giêng năm 1985. Có những nơi, chốt của quân đội Việt Nam cách chốt của quân Trung Quốc chỉ từ 6 đến 80 mét. Có những điểm cao, đôi bên liên tục giành giật, chiếm đi chiếm lại 3-40 lần. Do địa hình phía Việt Nam hiểm trở, tháng 3 năm 1985, Trung Quốc chiếm lại được 4 điểm cao quan trọng thuộc khu vực quân khu 2, đặc biệt là các khu vực thuộc vùng biên giới Hà Giang. Đây là giai đoạn chiến tranh có tỷ lệ thương vong cao nhất ở vùng biên giới. Tháng 2 năm 1979, khi Đặng Tiểu Bình đánh Việt Nam, Liên Xô đang có 5-60 sư đoàn ở vùng biên giới Trung Quốc, nhưng đã không có bất cứ một động thái quân sự nào. Trước thông điệp này, Đặng Tiểu Bình quyết định đi đêm ngay với Moscow, và mặc dù nhận được sự yếu kém của quân đội, Đặng quyết định không cần vội vã chi tiền hiện đại hóa quân sự. Tuy nhiên, Đặng vẫn duy trì chiến tranh quy mô nhỏ trên các vùng biên giới. Một mặt giữ chân thường xuyên hơn 800.000 quân Việt Nam, mặt khác biên giới trở thành chiến trường thật để quân đội Trung Quốc có nơi huấn luyện. Trong thập niên 1980, gần hết lực lượng bộ binh Trung Quốc ở trên cả nước đã được luân chuyển tới các vùng chiến ở vùng biên giới Việt Nam. Chiến cuộc đã giữ chân đội quân bảo vệ biên giới phía Bắc Việt Nam lên tới 3 quân đoàn, 1 sư đoàn, 12 trung đoàn, 70 tiểu đoàn độc lập, góp phần đưa lực lượng thường trực ở hai đầu đất nước lên tới 1,6 triệu người. Sau khi Gorbachev nhận chức Tổng Bí thư, viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam bắt đầu bị cắt giảm. Người lính trên biên giới phía Bắc rất khổ sở về vật chất, rất căng thẳng về tinh thần. Hà Nội nhận ra không thể tiếp tục duy trì tình trạng đó. Giải pháp chính trị cho vấn đề Campuchia liên quan đến bình thường hóa Việt Nam-Trung Quốc được Bộ Chính trị đặt ra trong Nghị quyết 32 BCT21 ngày 9 tháng 7 năm 1986, một ngày trước cái chết của Tổng Bí thư Lê Duẩn. Hội nghị do Trường Chinh chủ trì, Nghị quyết 32 ra đời, theo Thứ trưởng Ngoại giao Trần Quang Cơ, không phải là ngẫu nhiên. Gần 20 ngày sau đó, 28 tháng 7 năm 1986, tại Vladivostok, Gorbachev công bố chính sách đối ngoại mới, theo đó Liên Xô sẽ xích lại gần với Trung Quốc, giải quyết 3 trở ngại mà Trung Quốc nêu ra: rút quân khỏi Afghanistan, chấm dứt xung đột biên giới Trung Xô,

Campuchia thời hậu Việt Nam. Đất nước Campuchia may mắn đã không rơi vào tay của Khmer Đỏ sau khi Việt Nam rút quân, như trường hợp Afghanistan rơi vào tay Taliban thời kỳ hậu Liên Xô, và cũng thực sự may mắn cho người dân Campuchia khi những người được Hà Nội đưa lên nắm quyền ở Phnom Penh, đặc biệt là Hun Sen, đã không nghe theo lời Hà Nội một cách mù quáng. Khi đứng trước thời cuộc mới, họ đã biết quyết định dựa trên quyền lợi của dân tộc mình. Ngay sau hội nghị Thành Đô ngày 5 tháng 9 năm 1990, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Nguyễn Cơ Thạch và Lê Đức Anh bay sang Phnom Penh thuyết phục Phnom Penh chấp nhận thỏa thuận Thành Đô, coi Trung Quốc là một đồng minh. Nhưng điều này chỉ làm cho Campuchia càng xa hơn Hà Nội. Theo đại sứ Ngô Điền, về công khai, bạn cố tránh tỏ ra bị lệ thuộc của Việt Nam trên cơ sở tính toán lợi ích cho mình. Bạn tự quyết định lấy đối sách, không trao đổi trước với ta hoặc quyết định trái với sự gợi ý của ta trên nhiều việc. Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh muốn Phnom Penh chọn giải pháp đỏ nhằm để hai phái Khmer Cộng sản hợp tác với nhau. Nhưng hơn 3 năm sống dưới triều đại Pol Pot, các nhà lãnh đạo Campuchia đã mất đủ hết xương máu và đã biết sợ cái gọi là cộng sản. 5 tháng trước khi Việt Nam rút hết quân, ngày 30 tháng 4 năm 1989, Phnom Penh quyết định đổi tên nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia thành Nhà nước Campuchia. Ngày 18 tháng 10 năm 1991, khi Việt Nam không còn can thiệp vào các quyết định của Phnom Penh, Campuchia đã sửa đổi hiến pháp theo hướng từ bỏ xã hội chủ nghĩa, chấp nhận kinh tế thị trường tự do và hệ thống chính trị đa đảng. Tên nước, quốc kỳ, quốc ca, ngày quốc khánh thời Sihanouk được đưa trở dùng lại. Hai chữ cách mạng trong tên gọi Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, đảng mà Việt Nam giúp xây dựng, đã được bỏ đi. Năm 1985, khi tổng kết một lớp huấn luyện chuyên gia, tướng Lê Đức Anh cho rằng lực lượng quân tình nguyện sẽ rút trước khi giúp Phnom Penh tự đảm đương được quân sự, nhưng đội ngũ chuyên gia thì phải ở lại Campuchia cho tới năm 2000. Trên thực tế, khi Việt Nam ngỏ lời rút chuyên gia, bạn sốt sắng đồng ý và thúc đẩy tiến trình này diễn ra nhanh hơn. Đoàn chuyên gia đã được giải thể từ ngày 30 tháng 12 năm 1988. Trừ một số không nhiều cán bộ Việt Nam thực sự có năng lực, phần lớn chuyên gia chỉ là những người năng nổ, nhiệt tình, sốt sắng áp đặt những kinh nghiệm, lề lối làm việc máy móc từ chế độ quan liêu bao cấp ở Việt Nam. Sau hội nghị cán bộ Đảng Toàn quốc lần thứ 2 tháng 4 năm 1989, Hun Sen đã khen ngợi bí thư tỉnh Ta Keo. Khi ông này biết báo cáo láo để qua mặt chuyên gia về thành tích xây dựng hợp tác hóa trong nông nghiệp, nhờ không hình thành mô hình tổ đoàn kết sản xuất theo yêu cầu của chuyên gia Việt Nam, trong khi vẫn báo cáo có lên chuyên gia sản xuất công nghiệp ở Ta Keo đã khá hơn các tỉnh khác. Cũng tại hội nghị cán bộ Đảng Toàn quốc lần thứ 2, Campuchia đã thay bản thành phần nhân sự mà chuyên gia Việt Nam trước đây áp đặt. Giai đoạn 1979 đến 1981, nhóm tập kết được ông Lê Đức Anh đưa về gần như thống lĩnh Phnom Penh. Từ tháng 4 năm 1989, nhóm từ lực lượng quân khu Đông, khu 203 chạy sang Việt Nam, cầm đầu là Chi Sim, Hun Sen, Heng Samrin bắt đầu thâu tóm dần quyền bính. Đây không hẳn là sự kỳ thị. Theo Ngô Điển, ngay từ đầu chuyên gia Việt Nam đã không tin những người thuộc phái khu 203 ở Bộ Nội vụ, những người thực sự có năng lực như Sin Song và cả Ham Serin lẫn Che Sim đề cử vẫn không được các chuyên gia chấp nhận. Trong khi đó, Khang Serin, một người năng lực có hạn, đạo đức kém, sinh hoạt bừa bãi, lại được đưa lên làm bộ trưởng. Khi thấy Khang Serin không hoàn thành nhiệm vụ, chuyên gia lại đưa Nay Pan, một trong những người năng lực khá hơn. Phải đến khi chuyên gia rút hết, bạn mới được đưa Sang So lên làm bộ trưởng. Y Chang Li, vốn là y tá, chỉ bổ túc nghề ở Việt Nam một thời gian ngắn, cũng được chuyên gia đưa lên làm bộ trưởng y tế. Sonny S, theo Ngô Điển, rốt nát và thường say rượu, cũng được cử làm thứ trưởng Bộ Nội vụ. Đặc biệt nữ y tá quân khu 7 đã được tướng Lê Đức Anh và các chuyên gia Trần Xuân Bách, Đỗ Chính, Phạm Bái đưa lên giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng, thay cho Sai Phan Thu. Một kháng chiến quân kỳ cựu, ngay từ khi chuyên gia chưa rút hết, các quyết định lớn về nhân sự, Hang Sarem, Chia Sim và Hun Sen đã làm thay. Sau tháng 4 năm 1989, tuy chưa tiện đưa Sam On ra khỏi Bộ Chính trị, nhưng nữ y tá này chỉ còn giữ chức chủ tịch công đoàn. Hun Sen ngày càng tỏ ra bản lĩnh, tách khỏi các ảnh hưởng của Việt Nam và đưa ra những quyết định thích hợp hơn với thời cuộc. Tối ngày 23 tháng 10 năm 1991, Hội nghị Hòa bình về Campuchia kết thúc, một hiệp định đã được ký kết tại Paris. Theo đó, Liên Hợp Quốc sẽ gửi Campuchia cho một lực lượng giữ gìn hòa bình gọi là UNTAC. UNTAC sẽ cùng với Hội đồng Dân tộc Tối cao SNC điều hành chính quyền Campuchia và tổ chức bầu cử. Mặc dù theo ông Trần Quang Cơ, ngày 24 tháng 2 năm 1991,

Trước khi Uân Tác tới Phnom Penh, chính quyền Hun Sen cũng đã đưa ra khỏi các cơ quan nhà nước một số con người cụ thể bị nghi ngờ là Việt Nam. Chính Uân Tác khi giám sát và kiểm soát năm bộ của chính phủ Hun Sen cũng đã loại bỏ thêm một số người bị cho là lai Việt. Theo Đại sứ Trần Huy Chương, ngày 1 tháng 3 năm 1993, sau nhiều lần điều chỉnh định nghĩa khái niệm lực lượng nước ngoài, Uân Tác phát hiện 3 người từng ở trong quân đội Việt Nam. Nhưng sau khi giải ngũ lấy vợ sinh con ở lại, Uân Tác đòi đưa 2 người ra khỏi Campuchia. Ta giải thích rằng việc trục xuất họ chẳng những sai lầm về mặt pháp luật mà còn là tội ác vô nhân đạo, vi phạm nhân quyền. Cuối cùng Uân Tác không nêu lại vấn đề này và không dẫn độ 3 người nói trên ra khỏi Campuchia. Các lực lượng đối lập với Hun Sen phối hợp với Khmer Đỏ tiến hành nhiều cuộc khủng bố để xua đuổi Việt Kiều. Cuối năm 1992, một lực lượng mà chính phủ Hun Sen nói là Khmer Đỏ đã sát hại 92 người Việt Nam ở Đầm Be. Đây là số lao động do công ty Miền Đông, một công ty được quân khu 7 lập ra thời kỳ hậu Campuchia, đưa sang khai thác gỗ theo một thỏa thuận ký giữa quân đội Việt Nam và chính phủ Phnom Penh. Ngày 15 tháng 3 năm 1993, Hoàng Thân Siên Núc khuyên người Việt về nước vì ở Campuchia không có an ninh. Theo Đại sứ Trần Huy Chương, Uân Tác đã làm ngơ trước hành động khủng bố, làm cho hàng vạn người Việt đã phải rời khỏi Campuchia về nước. Mặc dù họ đã sống qua nhiều thế hệ ở Campuchia, tính đến khi cuộc vận động bầu cử chấm dứt vào ngày 18 tháng 5 năm 1993, có 131 người bị Khmer Đỏ giết, 250 người bị thương, 53 người bị bắt cóc. Đặc biệt 25.000 người Việt đã phải rời khỏi Campuchia, chạy qua biên giới lánh nạn, phần lớn về định cư ở một số tỉnh miền Nam Việt Nam. Hơn 4.000 người đã bị kẹt lại ở Koh Thom, biên giới Việt Nam-Campuchia. Trong cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 1993, đảng Fensipat của Ranadik dẫn trước với số phiếu 45%, đảng Nhân dân Campuchia của Hun Sen chỉ được 38%, mặt trận KN của Samson được 4%. Nhưng trước áp lực của Hun Sen, Sihanouk phải thuyết phục con trai nhượng bộ. Ngày 15 tháng 6 năm 1993, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc công nhận kết quả bầu cử và đề cao vai trò lãnh đạo của Sihanouk. Hôm sau ngày 16 tháng 6, Sihanouk đã đề cử Ranadik và Hun Sen làm đồng thủ tướng của chính phủ Liên Hiệp lâm thời, cho phép các đảng của chân trong quốc hội được tham gia chính phủ. Ngày 8 tháng 8 năm 1993, chính phủ tấn công vào khu vực Khmer Đỏ để lấn chiếm trong thời kỳ Uân Tác như Kong Phon Thom, Pak Vasi, Siem Reap, Ban Tây Miên nhằm xóa bỏ thế gia báo. Cuộc tấn công có sự phối hợp của ba phái cầm quyền thu được kết quả lớn. Khmer Đỏ phải rút về khu vực mà chúng kiểm soát trước khi có Hiệp định Paris. Ngày 24 tháng 9 năm 1993, Hiến pháp Campuchia được công bố chính thức. Nhà vua với tư cách là quốc trưởng chỉ định Ranadik làm thủ tướng thứ nhất, Hun Sen làm thủ tướng thứ hai, Sihanouk tuyên thệ làm vua. Manuque trở thành hoàng hậu. Ngày 25 tháng 10 năm 1993, Quốc hội Campuchia họp phiên đầu tiên và hôm sau, lễ trao quyền cho chính phủ được thực hiện. Các lực lượng Uân Tác rút khỏi Campuchia. Ngày 15 tháng 11 năm 1993, quyền lực trên thực tế vẫn nằm trong tay Hun Sen. Tuy phải chia sẻ một số ghế ở chính quyền trung ương, nhưng chính quyền địa phương về cơ bản vẫn nằm trong tay Đảng Dân Chủ Nhân dân Campuchia. Hun Sen còn bị thách thức 3 lần trước khi ông thâu tóm gần như hoàn toàn quyền lực. Cho dù Hun Sen rồi sẽ bị chỉ trích như một nhà độc tài, quyền lực của ông càng được củng cố ở Campuchia, càng làm cho nhà lãnh đạo Việt Nam cùng thời yên tâm. Phía Tây Nam từ đây là một nước láng giềng, phần tiếp giáp với Trung Quốc cũng bắt đầu trở thành một đường biên mậu dịch. Chiến tranh chính thức kết thúc ở Việt Nam, Hà Nội trở về với những vấn đề lợi quyền muôn thuở.